đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 97, muốn giúp Mộ Tuyết trải đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trầm cau mày đi tại trên đạo sơn. Hắn cũng là ngoài ý muốn lại tới đây. Nhưng là hắn vận khí rất tốt. Tại bảo đảm đạo sơn sẽ không bại lộ cá nhân bất cứ tin tức gì đằng sau. Hắn làm một cái quyết định. Giả mạo thiên kiêu số 1 Lưu Hòa. Hắn có nội bộ tin tức. Lưu Hòa căn bản không phải Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ. Mà lại hắn còn bị Ẩn Thiên Tông truy nã. Cho nên hắn giả mạo Lưu Hòa tuyệt không có khả năng bị Ẩn Thiên Tông nhằm vào. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Còn nữa Lưu Hòa tên cũng đủ lớn. Có thể giúp hắn áp chế mặt khác người tham dự. Nếu như hắn bởi vậy thành công đạt được đạo tàng truyền thừa. Như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng là Lưu Hòa lấy được. Cùng hắn không có chút nào quan hệ. Coi như thất bại. Hắn cũng có thể bình yên thối lui. Chèn ép những người này sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Vẫn là Lưu Hòa sự tình. Hắn cần lo lắng chỉ có một việc. Gặp được thật Lưu Hòa. Nhưng là tu chân giới lớn như vậy. Loại tỷ lệ này thấp đáng sợ. Sau đó coi như thật Lưu Hòa nghe được tiếng gió. Cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Vì đạo tàng truyền thừa. Điểm ấy nguy hiểm tuyệt đối có thể bốc lên. Mà lại Lưu Hòa bởi vì Thiên Vân Phong một trận chiến. Có hay không còn sống đều là vấn đề. Hà Trầm không do dự. Hắn cứ làm như vậy. Ngay từ đầu xác thực rất thuận lợi. Hắn đạt được tiên cơ. Áp chế tất cả mọi người. Nhưng là xuất hiện một người để hắn không thể không kiêng kỵ. Người này mặc dù không nói danh tự. Nhưng là hắn đã đoán được đối phương. Cùng thế hệ kiếm tu bên trong. Có thể hung hăng như vậy. Chỉ có một người. Kiếm Nhất Phong kiếm khởi. Nhưng là hắn đã chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Y nguyên có khả năng áp chế kiếm khởi. Trên đạo sơn có không ít người. Bọn hắn đều nhìn phía trên. Lưu Hỏa đã tại cấp 50 phía trên. Mà cái kia đột nhiên toát ra hắc mã đã tại cấp 30. Tiếp tục như vậy nữa. Thật sự có khả năng đuổi kịp Lưu Hỏa. Người này là ai? Cái này lợi hại. Thế mà có thể cùng Lưu Hỏa cùng đài thi đấu. Xem kiếm ý liền biết. Người này tuyệt đối là Kiếm Nhất Phong kiếm khởi. Đây chính là Kiếm Nhất Phong thiên kiêu số 1. Các ngươi trước kia gặp qua Lưu Hỏa không có. Luôn cảm giác có chút không giống với. Có thể là trước đó Thiên Vân Phong bị thương đi. Bất quá kiếm khởi đã đuổi kịp. Rất nhanh phần lớn người đều đem lực chú ý đặt ở kiếm khởi cùng Lưu Hỏa trên thân. Kiếm khởi không có đi để ý Lưu Hỏa. Hắn cũng không có ý định cùng Lưu Hỏa đọ sức cái gì. Chí ít hắn thấy, muốn cùng thắng Thái Dương chi tử Lưu Hỏa đọ sức, vẫn chưa tới thời điểm. Nơi này có thể đi đến cũng là không có nghĩa là cái gì. Nhiều lắm thì hữu duyên vô duyên vấn đề thôi. Phía trước Hà Trầm đã không ngừng tăng thêm tốc độ, nhưng là đối mặt đạo sơn áp lực, hắn cũng có chút khó chịu. Mà để hắn càng khó chịu hơn chính là, kiếm khởi đã đuổi kịp hắn, tiếp qua không lâu liền có thể siêu việt hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Đây chính là đạo tàng truyền thừa. Hắn mặc dù không chiếm được cũng sẽ không để người khác đạt được. À, thật không hổ là Kiếm Nhất Phong thiên kiêu. Hà Trầm dùng đến Lưu Hỏa áo di. Lê, nghiêng đầu nhìn về phía kiếm khởi. Hắn nhìn như tại tán dương. Trên thực tế ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Kiếm khởi không để ý đến. Hắn như cũ tại đi lên phía trước. Hắn hiện tại đồng dạng cố hết sức, nhất là trên người hắn còn có một con khỉ nhỏ. Tiểu hầu tử này có vẻ như cũng sẽ bị đạo sơn áp chế. Hắn cần phân tâm chiếu cố, lúc đầu có thể từng bước một đi lên. Hiện tại hắn đều muốn tại một cái cầu thang bên trong dừng lại một hồi. Nhưng là hắn nhìn thấy cái kia Lưu Hỏa đồng dạng cần như vậy. Lúc này kiếm khởi lại một lần nghe được Lưu Hỏa thanh âm. Nghe nói ngươi thua với Thái Dương chi tử thời điểm, kiếm đều gãy mất, nghe được câu này kiếm khởi dừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện Lưu Hỏa thật không gì hơn cái này. So với Đông Phương Hạo Nguyệt, kém nhiều lắm. Hắn mặc dù cảm giác Đông Phương Hạo Nguyệt không mạnh, nhưng là cả hai khí chất đơn giản có khác biệt một trời một vực. Đông Phương Hạo Nguyệt trên thân có loại người bình thường chưa từng thứ nắm giữ. Chính là hắn đều không thể so sánh cùng Đông Phương Hạo Nguyệt phương thức làm việc, có thể cho hắn một loại cảm giác hiểu ra, mà cái này lưu hỏa mang đến cho hắn một cảm giác. Chính là nhỏ hẹp, chưa nói tới đúng sai, nhưng là hắn không nhìn chúng, thậm chí đều kém xa Thái Dương chi tử. Bất quá Kiếm Khởi vẫn không có đi để ý tới, hắn hay là an tĩnh đi tới. Lưu Hỏa cũng không nói chuyện, bởi vì hắn mục đích đạt đến. Kiếm Khởi tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Lục Thủy ở phía dưới tự nhiên nghe được phía trên đối thoại. Hắn lắc đầu, cái này Kiếm Khởi chung quy là tuổi còn rất trẻ. Bất quá hắn một cái kiếm tu cũng xác thực cùng đạo tàng vô duyên. Lục Thủy nhìn chằm chằm đỉnh núi. Cái kia, Lưu Hỏa, cùng Kiếm Khởi đã đến 70 đến giai. Rời núi đỉnh rất gần. Cửu cửu la cực, không phải có bậc 99. Mà là 9981 giai. Lúc này Kiếm Khởi trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm ý này vọt thẳng hướng đỉnh núi. Mà hắn cũng mượn cơ hội lần này, tăng nhanh bộ pháp, cuối cùng rơi vào cùng Lưu Hỏa, đồng dạng giai vị bên trên. Bọn hắn cùng một chỗ đứng tại bậc thứ 78. Cách cao nhất bất quá gang tấc, nhưng là hai người thời gian ngắn đều không thể tiến thêm. Người phía dưới tâm cũng treo lên đến, bọn hắn đều rất muốn biết, cuối cùng đến cùng là ai sẽ đi lên đỉnh núi, là Lưu Hỏa hay là Kiếm Khởi. Bọn hắn càng hy vọng bị Kiếm Khởi đạt được. Cái này Lưu Hỏa phi thường làm cho người ta chán ghét. Các ngươi nói cho cùng ai sẽ đi lên? Đông Phương Trà Trà hỏi. Hương Dụ lắc đầu, khó nói, bất quá ta cảm thấy Kiếm Khởi khả năng cao hơn một chút. Chân Võ Chân Linh cũng là gật đầu. Nói đến cái này Kiếm Khởi xác thực rất lợi hại. Bất quá hắn bởi vì Thái Dương chi tử sự tình, hẳn là chịu một chút ngăn trở, cũng không tính chuyện xấu. Hương Dụ hiếu kỳ nói. Các ngươi nhận biết Kiếm Khởi? Chân Linh lắc đầu. Không tính đi, chỉ là lúc tiến vào gặp qua một lần. Nhìn ra được, Hương Dụ gật gật đầu. Không có hỏi nhiều. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi cuối cùng đáp án. Đến cùng ai mới có thể đăng đỉnh đạo sơn? Chính là trên đạo sơn thân ảnh kia. Phảng phất đều đem ánh mắt đưa lên tới. Nếu như nhất định phải nói ai không chú ý, vậy hẳn là chỉ có Lục Thủy. Lục Thủy nhìn xem đỉnh núi mày nhăn lại. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Một khối màu tím nhạt đầu gỗ. Kiếm ý sông mây xanh thời điểm. Hắn xác thực thấy được đỉnh núi một góc. Cái này khiến hắn có chút để ý. Sau đó Lục Thủy đem ngón tay đặt tại huyệt Thái Dương vị trí. Thiên địa chi lực trực tiếp tác dụng tại ánh mắt hắn bên trên. Tiếp lấy hắn thấy được trên đỉnh núi tràng cảnh là một tấm bàn đá. Trên bàn đá có một bàn cờ. Mà tại bàn cờ biên giới có một khối màu tím đầu gỗ. Không lớn, nhưng là cũng có hai cái to bằng bàn tay. Tử Lung Mộc. Nơi này lại có bực này thưa thớt đầu gỗ. Lục Thủy hơi kinh ngạc. Tử Lung Mộc không phải lợi hại gì linh mộc, nó cơ bản không có cái tác dụng gì, bất quá ưu điểm vẫn phải có. Đầu gỗ này đông ấm hè mát, nhất là rèn luyện đằng sau có loại óng ánh sáng long lanh cảm giác, bên trong còn có tử khí ẩn ẩn lưu động, có khác đẹp. Ở kiếp trước hắn ngoài ý muốn nhặt được một khối cho Mộ Tuyết làm một cái lược cùng đơn giản châm gài tóc. Dù sao Mộ Tuyết đặc biệt ưa thích châm gài tóc, nàng mang theo cả một đời. Chính là đơn giản cột tóc cũng muốn mang theo. Nói tức giận thời điểm có thể đâm hắn. Đặc biệt kiên cố. Tiếc nuối là Mộ Tuyết chưa bao giờ dùng châm gài tóc đâm qua hắn. Nói vạn nhất hỏng làm sao bây giờ. Bất quá hắn thường xuyên bị Mộ Tuyết kéo đi giúp nàng chải đầu ngược lại là thật. Nghĩ tới những thứ này, Lục Thủy khóe miệng có chút câu lên. Cái này đầu gỗ nát. Ta muốn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.